Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, phần 143. Rốt cuộc không thể trêu vào bọn họ trốn đến khởi. Đang không ngừng di chuyển trong quá trình. Song khúc căn cứ quy mô càng lúc càng lớn. Thẳng đến có cái siêu thị chi nhánh ở bọn họ ngay lúc đó, căn cứ trung ương Lạc Thành. Mới rốt cuộc tương đối an ổn xuống dưới, cái gọi là tương đối. Là chỉ song khúc căn cứ ở có cái siêu thị vật tư vũ khí duy trì hạ. Thực lực đại trướng, rất nhiều nguy cơ đều có thể dựa cứng đối cứng giải quyết. Nhưng khi bọn hắn đụng tới càng vì cường đại khó có thể giải quyết địch nhân khi. Song khúc căn cứ vẫn cứ sẽ toàn ra di rời. Cùng phía trước bất đồng chính là, bên ngoài tránh thoát một đoạn thời gian sau. Song khúc căn cứ sẽ lại trở lại có cái siêu thị chi nhánh chung quanh. Một lần nữa an cư lạc nghiệp, song khúc căn cứ loại này đối phó với địch hình thức. Làm Lục Lê đều rối rắm vài lần muốn hay không làm siêu thị chi nhánh đi theo song khúc căn cứ giống nhau di chuyển, sau lại theo có cái siêu thị không ngừng thăng cấp, tư nhân thông đạo bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Cho dù di chuyển rời đi siêu thị chung quanh vẫn cứ có thể mua sắm đã có cái siêu thị vật tư sau. Lục Lê rốt cuộc không cần lại rối rắm, vì thế. Đường ánh dạng đông quân đội ngũ đi ngang qua song khúc căn cứ phạm vi. Lệ Thường phái người đi trước song khúc căn cứ khuyên bảo bọn họ tận khả năng rời đến Hạ Quốc Trung. Bộ khi, song khúc căn cứ lập tức biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đãi bọn họ biết được Hạ Quốc Trung bộ đã cơ. Bản bị ánh dạng đông quân cùng tiến công bộ rửa sạch quá một lần. Lại còn có ở liên tục mà không chừng khi rửa sạch chung. Quan trọng nhất chính là ở Hạ Quốc Trung bộ có bao nhiêu cái có cái siêu thị chi nhánh sau. Song khúc căn cứ cao tầng quản lý nhân viên cơ hồ là lập tức đồng ý di chuyển đến Hạ Quốc Trung. Bộ, bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Từ song khúc căn cứ có siêu thị chi nhánh sau. Bọn họ di chuyển đều luyến tiếc di đến quá xa. Liền sợ mất đi siêu thị vật tư bổ sung. Nếu Hạ Quốc Trung bộ siêu thị chi nhánh số lượng càng nhiều. Thậm chí tổng cửa hàng cũng ở nói, bọn họ nếu tưởng di chuyển tránh né uy hiếp đại địch nhân. Nhưng hành động phạm vi đều mở rộng rất nhiều có hay không? Song khúc căn cứ cao tầng lại lần nữa nhanh chóng quyết định làm hạ di chuyển quyết định. Song khúc căn cứ người sống sót phản xạ có điều kiện lập tức bắt đầu đóng gói thu thập vật tư. Không có lãng phí thời gian, buổi chiều làm hạ quyết định. Ngày hôm sau sáng sớm song khúc cơ liền mở ra tân một sao di chuyển quá trình, cuối cùng. Song khúc căn cứ tự hành lựa chọn ở Nam Dương tỉnh Bắc Bộ một mảnh khu vực hạ trại kết trại. Một đường hướng về Nam Dương đi tới, bọn họ phát hiện đường xá chung gặp được uy hiếp càng ngày càng ít, càng ngày càng an toàn, tiến vào Nam Dương tỉnh phạm vi sau. Bọn họ thậm chí một lần có thể ở vào thực thả lỏng trạng thái, bởi vì không hiểu biết có cái căn cứ. Bọn họ dứt khoát cũng không tiếp tục hướng về có cái căn cứ di chuyển. Mà là tuyển định một mảnh bình thản trống trải mảnh đất. Làm về sau căn cứ vị trí. Đãi xong khúc căn cứ tuyển định hảo căn cứ vị trí sau. Thuộc về bọn họ số định mức nội có cái siêu thị chi nhánh cũng lại lần nữa xuất hiện ở căn cứ chung. Hương, 224 khốn cục trừ bỏ tiểu bộ phận người đối có cái siêu thị chi nhánh đột nhiên xuất hiện biểu. Hiện ra kinh ngạc bên ngoài, những người khác đều thấy nhiều không trách bộ dáng. Phảng phất làm không được như thế có cái siêu thị mới kỳ quái đâu. Rốt cuộc nếu không tìm được ánh dạng đông quân theo như lời siêu thị chi nhánh nói. Bọn họ chính là sẽ một lần nữa di chuyển hồi tại chỗ A, song khúc căn cứ yên ổn xuống dưới sau thực. Mau phát hiện, bọn họ tân căn cứ phụ cận kỳ thật liền có một cái bản thổ người sống sót căn cứ. Nhạc Du căn cứ là ở mà thế lúc đầu liền thành lập lên. Từ Nhạc Du thị cập chung quanh khu vực người sống sót tụ tập mà thành lập Nhạc Du căn cứ ở mà thế. Nửa năm tới nay phát triển vẫn luôn đều thực thong thả. Quy mô thậm chí đều còn không có luôn là ở vào di chuyển trạng thái song khúc căn cứ đại. Kỳ thật là bởi vì Nhạc Du căn cứ tuổi trẻ người sống sót đều đi trước có cái căn cứ. Lưu Tại Nhạc dù phần lớn là tuổi khá lớn ấm chỗ ngại rời không muốn rời đi quê nhà người, dù sao có. Cái căn cứ tiến công bộ đã sớm đem Nam Dương tỉnh đều rửa sạch ra tới. Lúc sau càng là thường thường liền sẽ rửa sạch một lần quanh thân khu vực. Nhạc Du căn cứ cho dù tự thân phòng hộ lực lượng hơi yếu. Vẫn như cụ có thể quá thật sự an ổn, càng đừng nói Nhạc Du căn cứ có độc đáo an cư lạc nghiệp chi bổn. Cho nên không ít Nhạc Du thị lão nhân liền nguyện ý lưu tại Nhạc Du. Quá cùng mặt thế trước không sai biệt nhiều sinh hoạt, song khúc căn cứ ở mặt thế sau. Cơ hồ không gặp được quá mặt khác đại hình căn cứ. Ngẫu nhiên gặp được cũng là ở di chuyển trong quá trình vội vã đi ngang qua. Căn bản không kịp dừng lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, vì thế bọn họ phát hiện Nhạc Du căn cứ sau. Phi thường hưng phấn, thường xuyên có người chuyên môn chạy đến Nhạc Du căn cứ chính là vì cùng những người khác tâm sự. Thiên, nghe một chút Nhạc Du căn cứ giảng thuật về có cái căn cứ. Có cái siêu thị cùng với chấp chính quan chuyện xưa. Nhạc Du căn cứ rốt cuộc vẫn luôn ở Nam Dương tỉnh. Sớm mà liền cùng có cái căn cứ có tiếp xúc. Bọn họ biết rất nhiều ở vào xa xôi vị trí song khúc căn cứ căn bản không biết tin tức Nhạc Du căn. Cứ cùng song khúc căn cứ trung gian có một mảnh dầu có quặng sắt khu vực khai thác mỏ. Nhạc Du căn cứ vẫn luôn là thông qua lấy quặng, sau đó đem quặng sắt vận đến có cái siêu thị đổi lấy tài nguyên phương thức sinh tồn. Nếu song khúc căn cứ cũng lựa chọn đóng quân ở chung quanh. Nhạc Du căn cứ không có giấu giếm tin tức này. Ngược lại trực tiếp báo cho song khúc căn cứ, nên như thế nào hiệu suất cao đào quặng, lấy đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Chỉ là cuối cùng trịnh trọng nhắc nhở một chút, các ngươi đào đến mau, đào đến chậm, đều không có vấn đề. Chỉ có một chút cần thiết nhớ kỹ. Quặng sắt đổi lấy siêu thị tiền cần thiết chủ yếu dùng cho xây dựng căn cứ công cộng tài nguyên. Cùng với phát công nhân tiền lương, nếu có người mưu toan theo vì tư hữu nói. Chấp chính quan sẽ không cho phép Nhạc Du căn cứ người nghĩ đến rất rõ ràng. Này đó quặng sắt rốt cuộc không phải Nhạc Du căn cứ tư hữu. Muốn nói tư hữu kia cũng nên là Nam Dương khu vực này thực tế khống chế giả có cái căn cứ tư hữu. Đã có cái căn cứ chưa từng có cấm bọn họ lấy quặng. Hiện tại song khúc căn cứ lựa chọn định cư ở chỗ này. Bọn họ cũng nguyện ý cùng song khúc căn cứ chia sẻ tin tức này, song khúc căn cứ thu hoạch ngoài ý. Muốn chi hỉ, phi thường cảm kích, lấy quặng có thể đạt được ổn định tiền lời. Đối với mới tới chợt đến bọn họ tới nói, có thể có một cái ổn định tiền thu. Đối tân căn cứ phát triển phi thường có lợi, lấy quặng nguy hiểm trình độ xa xa nhỏ ra ngoài dừa. Sạch tang thi cùng tang thi động vật, thực vật biến dị. Tuy rằng tiền lời tương đối tới nói cũng ít, nhưng vẫn là đủ để cho bình thường người sống sót ăn no mặc ấm. Lưu Lạc Quán song khúc căn cứ những người sống sót không nghĩ tới bọn họ có một ngày cũng có thể. Quá thượng dựa núi an ổn sinh hoạt đương nhiên. Từ Nhạc Du căn cứ cảnh cáo chung, song khúc căn cứ người cũng nhận thức đến, chấp chính quan sẽ chú ý bọn họ hành vi. Một ít cao tầng quản lý nhân viên không khỏi đánh mất ngo ngoe dục dịch ý niệm. Thỏa mãn nhất thời tư lợi cùng đắc tội chấp chính quan so sánh với. Bọn họ lá gan vẫn là không có như vậy đại. Ở Nam Dương tỉnh cố định xuống dưới sau. Song khúc căn cứ rốt cuộc cảm nhận được đã lâu an tâm. Bọn họ vẫn cứ tùy thời bảo trì cảnh giác phái người không ngừng tuần tra chung quanh khu vực đề. Phòng có uy hiếp địch nhân. Nhưng là, bọn họ không hề yêu cầu một phát hiện có cường đại địch nhân liền bắt đầu thu thập hành lý tùy thời. Chuẩn bị trốn chạy, hiện tại song khúc căn cứ phát hiện cường đại địch nhân dấu vết khi. Sẽ lập tức đem tin tức báo cấp có cái căn cứ tiến công bộ. Thực mau, uy hiếp liền không tồn tại. Ngẫu nhiên mới có thể gặp được bình thường tang thi động vật cùng thực vật biến dị ngược lại thành. Căn cứ khó được tiền thu thời gian dài. Song khúc căn cứ người đều có chút hoảng hốt, mà thế trước cuộc sống an ổn phảng phất đã rời đi thật lâu. Cách bọn họ có một thế kỷ như vậy xa, trong trí nhớ lưu lại đều là không ngừng di chuyển đến chết lặng. Hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện bọn họ lại lần nữa quá thượng cố định ở một chỗ yên ổn sinh hoạt. không khỏi có chút cảm động nếu có điều kiện nói. Ai không nghĩ an cư lạc nghiệp, ai nguyện ý không ngừng mà chạy ngược chạy xuôi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày đâu. Nhìn thỉnh thoảng xuất hiện ở căn cứ chung quanh có cái căn cứ tiến công bộ chiến sĩ. Cường hãn thực lực, hoàn mỹ trang bị, đều cấp xong khúc căn cứ người sống sót mang đến càng nhiều an tâm, đương nhiên. Thời gian dài, không thể tránh né mà xuất hiện rất nhiều có bốc đồng người trẻ tuổi đều tiến đến xin gia nhập có. Cái căn cứ, đối này, song khúc căn cứ đã chịu nhạc du căn cứ ảnh hưởng. Về cơ bản cầm cổ vũ thái độ, mà thế trước rất nhiều người liền sẽ xa rời quê hương. Đi trước thành phố lớn giao tranh phấn đấu, mà thế sau tự thân thực lực mạnh yếu càng là quan hệ đến sinh tồn cơ hội. Theo đuổi càng cường đại an toàn căn cứ, muốn đạt được càng cường hãn cá nhân thực lực, cũng là nhân chi thường tình, càng nhưng huống, ít nhất ở Nam Dương tỉnh trong phạm vi, các căn cứ giao lưu đã dần dần bắt đầu khôi phục. Có thực lực bằng thân người ở bất đồng căn cứ chi gian quay lại cũng không có trước kia nguy. Hiểm, người trẻ tuổi đi có cái căn cứ liều một lần thật dài bản lĩnh. Cũng không ảnh hưởng nhàn hạ thời điểm hồi nhà mình căn cứ vấn an người quen. Song khúc căn cứ không có biện pháp cấp người trẻ tuổi cung cấp càng tốt tài nguyên. Có cái căn cứ cung cấp, biến tướng cũng là ở giúp song khúc căn cứ bồi dưỡng nhân tài. Cớ sao mà không làm? Song khúc căn cứ chỉ là một cái bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người sống sót căn cứ bắt đầu hướng về Hạ Quốc Trung Bộ phương hướng di chuyển. Có người sống sót căn cứ còn sẽ thỉnh cầu ánh dạng đông quân hoặc là tiến công bộ hộ tống đoạn đường. Cuối cùng, này đó ngàn dặm xa xôi rời tới người sống sót căn cứ cơ bản đều sẽ ở Nam Dương tỉnh. Miền Tây tỉnh cùng Dương Hoàng tỉnh chúng tuyển chọn thích hợp khu vực đóng quân xuống dưới Tam. Tỉnh trong phạm vi người sống sót căn cứ mật độ càng lúc càng lớn. Các người sống sót căn cứ chi gian cho nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Dày đặc rửa sạch hành động cũng khiến cho quanh thân khu vực nguy hiểm trình độ không ngừng rơi. Chậm lại, dần dần, các người sống sót căn cứ chi gian giao lưu càng ngày càng chặt chẽ, một ít tân di chuyển đến khu. Vực này người sống sót căn cứ ở mà thế sao? Đã hồi lâu không có cùng mặt khác căn cứ tiến hành quá giao lưu. Hiện tại hàng ngày làm cho bọn họ hồi tưởng nổi lên mà thế trước hội tụ ở Hạ Quốc Trung Bộ người. Sống sót căn cứ cộng đồng nỗ lực, đem chung quanh khu vực dọn dẹp một lần lại một lần. Ngẫu nhiên gặp được len lỏi đến đây khu vực cường đại động thực vật tiến hóa thể. Vô pháp ngăn cản liền lập tức gọi ánh dạng đông quân hoặc là tiến công bộ chi viện. Ở chúng nó tạo thành đại lượng thương tổn phía trước liền mau chóng giải quyết rớt ánh dạng đông. Quân cùng tiến công bộ vì người sống sót căn cứ cung cấp an toàn sinh tồn khu vực. Các người sống sót căn cứ trái lại củng cố phụ cận khu vực trạng thái. Cùng có lợi, càng đừng nói tụ tập lên bàng đại nhân khẩu vì có cái căn cứ cùng ánh dạng đông quân đều cuồn cuộn. Không ngừng mà bổ sung chất lượng tốt nhân tài tiến công bộ cùng ánh dạng đông quân định kỳ chiêu. Tân không ngừng mở rộng lực lượng, cũng khiến cho rác rưởi rửa sạch chiến tiến độ không ngừng nhanh hơn. Nửa năm sau, Hạ Quốc Bắc Bộ cùng Tây Bộ 7 tỉnh chung các người sống sót căn cứ nơi khu vực. Đã toàn bộ bị ánh dạng đông quân hoặc là tiến công bộ thăm quá. Trừ bỏ một ít đại hình căn cứ. Hoặc là cùng loại với tọa ủng mỏ dầu vạn xương căn cứ chờ một mình cũng có thể phát triển rất khá. Người sống sót căn cứ, đại bộ phận chung loại nhỏ căn cứ cùng với xa xôi khu vực tư cố vô thân người sống sót căn cứ xôi. Nổi lựa chọn di chuyển đến Hạ Quốc Trung Bộ, nửa năm thời gian. Trước sau cùng sở hữu 130 nhiều lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ rời đến Hạ Quốc Trung Bộ khu vực. Tân tăng người sống sót số lượng nhiều đạt 5.000 vạn người sống sót tụ tập khiến cho lục lê. Không hề hoàn toàn dựa theo người sống sót căn cứ tới an bài siêu thị chi nhánh. Mà là dựa theo khu vực tới phân chia, hợp lý bố cục siêu thị chi nhánh vị trí. Khiến cho mỗi cái khu vực người sống sót đều có thể hưởng thụ đến siêu thị phục vụ bao trùm. Siêu thị chi nhánh lại không đến mức quá mức dày đặc mà trọng điệp lãng phí theo người sống sót căn cứ không ngừng dày đặc, không chỉ có là căn cứ chi gian, liền người sống sót chi gian giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Bình thường người sống sót đều dám thường xuyên đi ra căn cứ. Bởi vì gặp được càng nhiều là giống như bọn họ nhân loại. Mà không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ đụng tới tang thi. Hơn nữa có cái siêu thị chi nhánh dày đặc khiến cho tin tức đều có thể lập tức truyền lại đi ra. Ngoài, thật gặp được nguy hiểm cũng có thể cầu cứu, đương nhiên. Người sống sót căn cứ quá mức dày đặc cũng không phải hoàn toàn không có mặt trái ảnh hưởng. Tương phản, ở thói quen hạ quốc trung bộ an toàn hoàn cảnh sau. Người sống sót căn cứ phát hiện, phía trước ấn xuống đi mặt khác vấn đề sôi nổi xông ra, đầu tiên. Muốn dựa rửa sạch tang thi chờ đổi lấy siêu thị tài nguyên dị năng giả đoàn đội. Tự do dòng binh đoàn đội từ từ, đều không thể không đi xa hơn địa phương, rời xa căn cứ dày đặc khu vực, mới có thể thu hoạch cũng đủ nhiều chiến quả cùng với. Người sống sót căn cứ cho nhau chi gian khó tránh khỏi sẽ phát sinh các loại phân tranh. Ngay cả nguyên bản từ nhạc du căn cứ cùng song khúc căn cứ cộng đồng khai phá quặng sắt. Đều có tân đóng quân ở chung quanh đại hình căn cứ phát hiện sau. Dẫn phát rồi thuộc sở hữu quyền cạnh tranh. Này cạnh tranh còn theo chung quanh người sống sót căn cứ tăng nhiều. Trở nên càng thêm phức tạp, lúc ban đầu có người sống sót căn cứ ở cùng mặt khác căn cứ phát sinh. Phân tranh sau, ý đồ thông qua nhà mình căn cứ vũ lực cường thế giải quyết. Bị Lục Lê tự mình ra tay giáo dục khu vực này rốt cuộc là ai nói tính. Các căn cứ sôi nổi thu liễm, thời gian dài, đường các căn cứ chi gian lại sinh ra tranh cãi khi. Liền sẽ từng người hướng chấp chính quan thuyết minh tình huống. Thỉnh cầu chấp chính quan quyết định dần dần mà, thỉnh cầu chấp chính quan quyết định hạng mục công việc không hề giới hạn trong căn cứ chi gian. Tranh cãi, liền một ít bên trong căn cứ sự vụ đều sẽ thỉnh cầu chấp chính quan chỉ đạo trợ giúp. Quả thực chính là đem Lục Lê coi như siêu cấp trí não ở dùng, trừ cái này ra. Căn cứ dày đặc mang đến vấn đề lớn nhất là, có chút căn cứ ở giải quyết cơ bản sinh tồn vấn đề sau. Giải quyết không được ăn cơm vấn đề cũng không phải mỗi cái căn cứ đều có thể khỏe mạnh có tự phát. Triển, một ít căn cứ di chuyển đến Hạ Quốc Trung Bộ sau. An toàn được đến, nhưng là lại dần dần mà kinh doanh không nổi nữa. Không có tang thi tinh hạch làm tiền thu duy trì căn cứ vận chuyển. Lại không phải sở hữu căn cứ đều giống song khúc căn cứ giống nhau may mắn tuyển chỉ vừa vặn ở. Quặng sắt bên cạnh, vì thế, một ít căn cứ ở lúc ban đầu hưng phấn qua đi bắt đầu gặp phải miệng ăn núi lở khốn cục. Hết chương.